Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Nếu không phải Trung Thịnh lý trí rất rõ ràng, thông thường chỉ có Giang Tiểu Thiếu gia khi dễ người khác phân. Không có khả năng đảo lại, bằng không lúc này đều phải thượng đầu, hắn phóng nhẹ bước chân. Đi đến Giang Tiểu Thiếu gia phía sau, Đằng Khánh Hoa chính xoay người muốn đổ nước. Thình lình nhìn đến phía sau đứng một cái xa lạ nam nhân. Cao cao đại đại, hù đến hắn suýt nữa đem cái ly quăng ngã, Trung Thịnh chừng hắn. Đạo diễn cố mà làm đem ly nước đỡ ổn, không có phát ra một đinh điểm tiếng vang, đây là Trung Thịnh. Đạo diễn chớp chớp mắt, Trung Thịnh hắn tự nhiên là biết đến, trong giới Trung Giang truyền thông chính là Trung gia một khối sản nghiệp. Đầu tư không ít mau tiêu kịch, kiếm đều là mau tiền, cùng hắn đạo phiến tử đề tài, cơ hồ đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể gặp được Trung Giang truyền thông lão tổng Đằng Khánh Hoa vừa định hỏi Trung Thịnh tới là làm cái gì. Liền thấy Trung Thịnh hơi cong lưng, ánh mắt lập tức mềm mại xuống dưới, dính vào Giang Nhất Minh trên người, ngủ đến như vậy thục. Cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc lăn lộn bao lâu mới ngủ hạ. Trung Thịnh ở trong lòng khẽ thở dài, ngồi dậy. Hắn mới vừa xuống xe không bao lâu, liền đi tới điểm này công phu, đều cảm thấy bên này thái dương bắn thẳng đến năng người. Kết quả Giang Nhất Minh liền tại đây đại thái dương phía dưới ngủ gật. Cũng không sợ phơi bị thương, hắn hơi hơi nheo lại mắt. Ánh mắt định ở đạo diễn một người độc chiếm đại thái dương dù thượng, Trung Thịnh đem đạo diễn bên. Này đại thái dương dù nhẹ nhàng dịch lại đây. Che đậy tiểu thiếu gia bạch bạch nộn nộn cánh tay chân. Phơi bị thương kia đến đau lòng chết, Đằng Khánh Hoa trừ trừ khóe miệng. Trung tổng động tác thật đúng là, hoàn toàn không cố kỵ hắn cái này đạo diễn đâu, chờ đến Trung Thịnh làm xong này đó sau. Đằng Khánh Hoa mới chậm nửa nhịp mà nhớ tới lúc trước Giang Nhất Minh cùng hắn đề qua. Sẽ có bằng hữu tới thăm ban. Cái này bằng hữu chỉ chính là Trung Thịnh. Đằng Khánh Hoa một đốn, đảo hút khẩu khí, Giang Nhất Minh nếu là có Trung Thịnh bằng hữu như vậy. Liền này hậu trường bối cảnh, kia còn không phải muốn cái gì nam chủ có cái gì nam chủ. Như thế nào liền lưu lạc đến vẫn luôn tiếp tổng nghệ. Vẫn luôn cho người ta làm xứng nông nỗi. Đạo diễn nghĩ trăm lần cũng không ra, duy độc không nghĩ tới Giang Nhất Minh chí không ở này. Nhân gia chỉ nghĩ là một cái cẩn trọng tổng nghệ gia, tiểu thiếu gia này một ngủ gật. Liền ngủ tiếp cận tiểu nhị 10 phút, Trung Thịnh cũng không ra tiếng. Liền ở đàng kia thủ, giống bảo hộ rất giống hộ ở Giang Nhất Minh bên cạnh, dã ngoại trùng ruồi không ít. Phim trường thượng thường thường có thể nghe thấy một cái hai cái bàn tay thanh. Hiếm lạ chính là, Giang Nhất Minh bên người chưa từng có, nhưng thật ra Trung Thịnh. Tới không đến một giờ, đã bị cắn hai cái bao, hắn cúi đầu nhẹ gãi gãi trên cổ cắn mũi bao. Sách thanh, Khâu Hạo lại đây thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy Trung Thịnh, vị này chính là sở hữu trong giới người đều tưởng định bợ. Đại lão, ai không nghĩ được đến đối phương một chút coi trọng, về sau liền có thể bị hộ giá hộ tống. Bất quá ai đều biết, Trung Thịnh cực nhỏ xuất hiện loại này tai tiếng. Càng là cơ hồ không có xuất hiện ở phim trường đoàn Pharmacy One như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ. Này, Khâu Hạo buồn bực, hắn mới vừa đi gần, liền thấy Giang Nhất Minh chậm gì gì mà duỗi cái lười eo. Lười biếng mà ngẩng đầu lên, thấy Trung Thịnh, một chút cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, Khâu Hạo bước chân ngừng ở tại chỗ tới rồi. Khi nào đến, Giang Nhất Minh hỏi. Hắn nhìn xem đầu trên đỉnh đại thái dương dù, phụt một nhạc, công chúa tóc dài đây là minh đoạt đạo diễn che nắng trang phục. Vừa đến, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh ngửa đầu xem hắn. Đầu vừa lúc dựa vào Trung Thịnh trên đùi, hắn mị mị nhãn, chỉ công chúa tóc dài cổ, lớn như vậy cái mũi bao. Quên cùng ngươi nói, chúng ta nơi này mũi đặc biệt độc tiểu thiếu gia ở quần túi hộp trong túi sờ sờ. móc ra một bình nhỏ cỏ xanh cao. Tiểu đồng cho ta, ngươi mặt mặt. Tiểu đồng là tiểu thiếu gia sinh hoạt trợ lý, Giang Nhất Minh xem Trung Thịnh theo. Bản năng mà nhẹ cào kia chỗ mũi bao, đứng dậy chụp bay hắn ngón tay, cười một tiếng, đừng cào càng sưng, như vậy mũi bao, quá một ngày là có thể tiêu đi xuống, chỉ còn cái tiểu điểm đỏ. Trung Thịnh khẽ vuốt cổ. Bất đắc dĩ cười, truyền thông đến lúc đó lại muốn bắt gió bắt bóng, mũi bao cùng dâu Tây Ấn đều phân không rõ. Cơ bản có thể cùng chỉ số thông minh cáo biệt. Giang Nhất Minh cười nhạt, giơ tay sờ sờ Trung Thịnh cổ, nơi này dâu Tây Ấn. Tâm nói như vậy rõ ràng một cái mũi bao, đến là nhiều hạt mới có thể nói thành là dâu Tây Ấn. Hắn lòng bàn tay nhẹ cọ qua Trung Thịnh hầu kết trên dưới một lan. Hắn ngón tay một đốn, dường như không có việc gì mà yên lặng thu trở về. Giang tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn xem Trung Thịnh, liền thấy Trung Thịnh ý nghĩa không rõ mà rũ mắt thấy hắn. Ánh mắt mang theo hai phần xem kỹ cùng tám phần hắn nói không rõ ý vị. Tiểu thiếu gia lộ ra một cái cười mỉa, hải nha, thượng đế làm chứng hắn này không phải ở khiêu khích. Tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, không coi ai ra gì. Thật sự là không coi ai ra gì. Thật quá đáng, Giang tiểu thiếu gia, không có suy xét quá các ngươi. Chương 123 giả thần giả quỷ thứ 123 thiên ngả thần giả quỷ thứ 123 thiên nhị hợp nhất tóc dài công chúa. Nói đến khả năng không tin, trước kia ta là múc nước hạ vật Lộ Khâu Hạo liền đứng ở không xa không gần địa phương nhìn. Trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu này cũng quá không coi ai ra gì chút đi. Này, khi bọn hắn những người này là giả. Đại nam chủ đại dương miệng, ngốc cộc lốc mà đứng ở chỗ đó. Hai chân như là đinh ở trên mặt đất, dường như, người như thế nào chạm nơi này. Khoan thai tới muộn, đường quả từ phía sau đi tới. Nhìn đến Khâu Hạo chạm chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Đi qua đi hỏi, nàng nhìn qua thần sắc tiểu tụy bất kham. Giống như một suốt đêm cũng chưa ngủ dường như, trên thực tế cũng thật là như vậy. Đã trải qua như vậy một đêm, nàng sao có thể ngủ được. Suốt đêm đều ở lo lắng cái kia trong suốt hôn. Nhưng là không biết nên nói là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là trước sau lo lắng đề phòng, thay đổi khách sạn sau. Cái kia đồ vật liền không còn có xuất hiện quá, chỉ là tới rồi ban ngày. Đường quả lại phát hiện chính mình rạng sáng rời đi khách sạn bộ dáng bị paparazzi chụp lén. Không thể không chuyên môn cùng người đại diện giải thích một phen. Thường xuyên qua lại mà, tới phim trường liền đến muộn, đường quả đi đến Khâu Hạo bên cạnh. Theo Khâu Hạo tầm mắt xem qua đi, động tác cũng là một đốn, ngoặc kép. Đó là Trung Thịnh sao? Khâu Hạo gật gật đầu, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Đường quả hỏi, Khâu Hạo lắc đầu, hắn bên cạnh chính là Giang Nhất Minh. Đường quả tập trung nhìn vào, Khâu Hạo gật gật đầu. Bọn họ hai cái cư nhiên nhận thức. Đường quả kinh ngạc cực kỳ, Khâu Hạo lại là lắc đầu, đường quả dừng một chút. Chuyển hướng chỉ là gật đầu lắc đầu Khâu Hạo. Buồn bực, ngươi giọng nói còn không có hảo. Khâu Hạo, đó là bởi vì không lời nào để nói. Ta như thế nào biết a? Đường quả, ngoặc kép, tưởng cũng là, vậy ngươi chạm nơi này làm cái gì? Làm gì bất quá đi? Đó là Trung Thịnh a. Qua đi hỗn cái quen mắt cũng tốt, đường quả một bên nói. Một bên lập tức đi qua đi, nàng vừa đến phim trường. Cả người tựa hồ liền không giống nhau. Nàng thật là cái rất muốn chuyện cũng nghiệp thượng đi nữ nhân. Từ lúc trước 3 phút tiểu vai phụ, đến bây giờ nhận được nữ nhất hào vở, trung gian trả giá nhiều ít chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Khâu Hạo thấy nàng qua đi, bước chân dừng một chút, lập tức cũng đuổi kịp, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình qua đi có thể làm cái gì. Bất quá ở danh nhân trước mặt hỗn cái tồn tại cảm, tóm lại là có lợi vô tệ đi. Giang Nhất Minh khóe mắt dư quang chú ý tới nghiêng phía sau có người lại đây. Hắn khóe miệng một câu, cười mắt cong cong mà nhìn Trung Thịnh, nói, xem ra có người muốn mộ danh mà đến. Trung Thịnh nghe vậy, lướt qua Giang Nhất Minh xem qua đi, Quả nhiên nghênh diện đi tới hai người trẻ tuổi, hắn hơi híp mắt. Không nói chuyện, Giang Nhất Minh trở tay mở u bàn tay vỗ nhẹ hắn ngực. Nói, mị lực không nhỏ, là tư bản mị lực, Trung Thịnh nhàn nhạt nói. Hắn thu hồi tầm mắt, dừng ở Giang Nhất Minh trên người. Mị lực lớn nhỏ bản thân không có ý nghĩa. Đối ai có tác dụng mới là nó tồn tại ý nghĩa, Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng. Còn xem đồ ăn hạ đĩa đâu? Chậc, hắn nói xong, thuận tiện sau này thối lui một bước, vừa lúc là Đường Quả cùng Khâu Hạo hai người đi đến trước mặt, Đường Quả nhìn Giang Nhất Minh. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nàng nhẹ giọng nói thanh tạ, Giang Nhất Minh không có phản ứng. Bĩu môi hướng về phía trước thổi khí. Thổi chúng tóc mái lướt nhẹ, một bộ hoàn toàn ở chính mình trong thế giới dường như bộ dáng, tiểu thiếu gia trong lòng bực bội. Nói cái gì tạ đâu? Không phát hiện công chúa tóc dài xem kỳ ánh mắt ở hướng nơi này phiêu sao? Trung Thịnh bị Giang Nhất Minh này phúc mạnh mẽ đà điểu bộ dáng đậu cười. Cứ việc hắn trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc bộ dáng. Nhưng rõ ràng đường cong đều nhu hòa đi xuống. Trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, Đường Quả phát hiện Trung Thịnh tựa hồ cũng không có đồn đãi như vậy khó có thể ở chung, lá gan lập tức lớn không ít, nàng tự nhiên hào phóng mà tự giới thiệu. Lại hàn huyên vài câu, liền như vậy kịch một vai dường như một người nói vài phút sau. Đường Quả xấu hổ lại ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, nàng phát hiện Trung Thịnh căn bản không có nghe nàng đang nói cái gì, Trung Thịnh tầm mắt trước sau đều ở Giang Nhất Minh trên người, chẳng sợ Giang Nhất Minh chỉ là ngồi ở tiểu bàn chát thượng xem kịch bàn. Đại lão cũng có thể đem Giang Nhất Minh nhìn ra hoa tới, Đường Quả vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cố tình này hai cái, nàng một cái đều đắc tội không nổi, một cái Trung Thịnh có thể làm nàng ở giới giải trí hỗn không đi. Xuống, một cái Giang Nhất Minh. Là nàng hiện tại duy nhất có thể cầu cứu bảo mệnh đại sư, Đường Quả ngẫm lại đều chỉ có thể chính. Mình nghẹn trở về, có Đường Quả cái này ví dụ ở phía trước, Khâu Hạo đương nhiên sẽ không lại đi tìm không thoải mái. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối đằng đạo nói, đạo diễn, ta đi trước làm chuẩn bị ân. Hành, đi thôi, Hảo kêu hai ngươi, đằng Khánh Hoa lên tiếng, nhìn lại Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chi đầu, ngón tay ngoắc ngoắc, liền thấy Trung Thịnh cúi người xuống dưới, hai người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Đằng Khánh Hoa trừ trừ khóe miệng, diễn đều không cần đúng rồi. Lặng lẽ lời nói cho ngươi, kia vẫn là lặng lẽ lời nói. Giang Nhất Minh liếc đạo diễn liếc mắt một cái, không chút khách khí, đằng Khánh Hoa, ngoặc kép, chờ lát nữa chụp rơi xuống nước diễn. Muốn khai ra đi 10 tới phút, người cũng đừng cùng chúng ta đi ra ngoài, Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, không có việc gì, vừa lúc nhìn xem các ngươi đóng phim như thế nào chụp. Ta cũng khá tò mò, Trung Tổng hơi hơi mỉm cười. Nhẹ nhàng bâng quơ mà mang qua tiểu thiếu gia nghe vậy một nghẹn. Nhìn xem Trung Thịnh, lại nhìn xem đằng Khánh Hoa mờ mịt mà chớp chớp mắt. Hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy, chính ngươi trong lòng không điểm khuôn nhạc, cái kia diễn là thích hợp làm Trung Tổng đi theo đi sao? Quay chụp khó khăn bao lớn, Giang tiểu thiếu gia chừng qua đi, đằng Khánh Hoa phản ứng lại đây. Vội vàng gật đầu, là, Trung Tổng, ngài không mua bảo hiểm đi, chúng ta tổ phàm là đi theo quay chụp, đều đến mua bảo hiểm đâu, này có điểm ngoài ý muốn nguy hiểm. Đằng Khánh Hoa nói đến một nửa, đã bị Giang tiểu thiếu gia đá đi tiểu bàn chát ngăn lại ở, Giang Nhất Minh thật sâu nhắm mắt. Hắn đề chính là quay chụp khó khăn, heo đồng đội thiên có thể cho hắn bẻ xả đến, ngoài ý muốn nguy hiểm, đi lên. Đây là thế nào mạch não nối tiếp? Hắn hơi ngửa đầu đi xem Trung Thịnh, công chúa tóc dài hơi rũ đầu cũng đang xem hắn, Trung Thịnh chiều hắn hơi câu khóe miệng, nói. Không có việc gì, ta bảo hiểm thực toàn diện Nga, đằng đạo nột gật đầu, không biết làm sao mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, hận không thể buông tay tỏ vẻ hắn không có chiêu, Giang tiểu thiếu gia phun ra một hơi. Trừng mắt đằng Khánh Hoa, theo đồng đội, hắn lôi kéo Trung Thịnh chạy đến đạo cụ tổ chỗ đó. Bào chế đúng cách vẽ một lá bùa, còn nhiều lấy một giọt đầu ngón tay huyết, dùng ở lá bùa, hắn lại từ chính mình tùy thân mang tiền cổ khóa 7 cái cổ tệ. Hái được một quả ra tới, cùng lá bùa cột vào một khối, Thiêu Hôi sau bỏ vào chu sa lượng lạnh, không cho người bớt lo, Giang tiểu thiếu gia hừ hừ chung. Thịnh nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thiếu gia vừa rồi chọc phá ngón tay tiêm. Nói, lần tới phải dùng huyết, dùng ta, đúng vậy, dù sao ngươi cũng chiêu mũi đinh, bị mũi đinh đi còn không bằng cho ta dùng, Giang Nhất Minh theo nói giỡn. Ngón tay tiêm hơi một câu, câu lấy Trung Thịnh ngón tay, suy một tiếng cười nói, nị oai, chờ kia cái tiền cổ lạnh sau, Giang Nhất Minh phất đi phía trên chu sa, lại cởi bỏ chính mình trên cổ tay kia căn tơ hồng. Xuyến ở phía trên, cấp cột vào Trung Thịnh trên cổ tay, nói, dám đánh mất, ta liền trở về tìm ngươi ba mẹ cáo trạng, Trung Thịnh cười rộ lên, ngoan ngoãn nâng thủ đoạn. Nhậm tiểu thiếu gia vụng về mà cho chính mình mang lên. Nói, người ở thằng ở a, tốt nhất là như vậy, tiểu thiếu gia ngạo kiều hề hề mà hừ nhẹ một tiếng. Tiểu cầm dương lên, ta cũng có dạng đồ vật cho ngươi, Trung Thịnh nói. Lấy ra một cây hệ lăng nghiêm chú tiểu mộc trục, cấp Giang Nhất Minh mang lên, Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn xem. Còn đem cuốn ở bên trong lăng nghiêm kinh văn rút ra nhìn mắt. Lại nhét đi, cười cười nói, vạn nhất tẩm ướt làm sao bây giờ? Sẽ không, đặt làm, không thấm nước, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh chớp chớp mắt. Ngón tay lại sờ sờ cái kia thoạt nhìn chính là căn mộc trục vòng cổ. Cư nhiên vẫn là đặt làm. Hết chương.